Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 830, thật không có nhân tính. Số 2 Thần Vương Sản Nghiệp Viên, suối nước nóng khách sạn, Hổ Hoàng gian phòng, ngâm mình ở ao suối nước nóng bên trong, nhìn xem bên ngoài người trên quảng trường người tới hướng. Hổ Hoàng càng ngày càng cảm thấy không thích hợp. Mẹ nó, một đêm 200 vạn cân linh thạch. Có nhiều người như vậy đến tiêu phí sao? Là không phải cố ý làm thịt ta à? Hổ Hoàng càng nghĩ trong lòng càng khí. Không cam tâm, Hổ Hoàng nhìn một chút gian phòng bốn phía. Đáng tiếc, gian phòng có bức tường âm thanh trận. Thần thức không cách nào điều tra. Còn có cách âm trận pháp. Có cực kỳ nghiêm mật ngăn cách. Cam đoan tư ẩn. Hừ, cho rằng dạng này, liền không cách nào làm cho ta điều tra những căn phòng khác. Hổ Hoàng lộ ra một tia khinh thường. Nói chuyện thời điểm, Hổ Hoàng há miệng thời khắc. Trong miệng bỗng nhiên toát ra một cỗ bạch khí. Bạch khí rơi vào gian phòng. Hóa thành một từng cái ma cọp vô. Phiêu phiêu đãng đãng. Cực kỳ quỷ dị. Cho ta lặng lẽ điều tra nơi này gian phòng. Ta muốn các ngươi thị giác. Hổ Hoàng trầm giọng nói. Là, chủ thượng. Nguyên một đám ma cọp vô cung kính nói. Tiếp theo. Nguyên một đám ma cọp vồ đi đến vách tường chỗ, chậm rãi xuyên tường mà qua. Ma cọp vồ là đặc thù linh thể, suối nước nóng khách sạn kiến tạo, căn bản không có cân nhắc sẽ có quỷ đến, bởi vậy cũng không phòng bị ngụ ma cọp vồ nhóm. Ma cọp vồ nhóm cẩn thận xuyên toa nguyên một đám gian phòng. Không, lại là không, vẫn là không, mẹ nó, là gạt ta. Căn bản không có người đến tốn 200 vạn cân linh thạch vào ở. Đây là muốn làm thịt ta tiến. Hổ Hoàng lập tức biến sắc. Một cỗ to lớn nhục nhã tràn đầy Hổ Hoàng não hải. 200 vạn cân linh thạch. Hổ Hoàng còn ra lên. Khí liền khí ở. Bản thân rõ ràng là tìm đến Vương Khả báo thù. Cái này còn không có gặp người. Liền bị Vương Khả lừa gạt đi qua mấy trăm vạn cân linh thạch. Cái này có thể không tức sao? Ma cọp vô nhóm một cái phòng nhìn. Căn bản không có người. Liền ở ma cọp vô đi đến cách mình xa nhất một cái phòng lúc. Chợt phát hiện có người tiến vào gian phòng vào ở. Ách, tình huống như thế nào? 200 vạn cân linh thạch tiền phòng. Còn có người ngụ. Hắn không phải có bị bệnh không? Phi phi phi, mắng hắn có bệnh không phải đợi tại mắng ta bản thân. Hẳn là, hắn cũng bị Vương Khả lừa gạt. Hổ Hoàng lập tức trợn mắt nói. Hổ Hoàng chậm rãi rút về mặt khác ma cọp vô. Chỉ lưu một cái kia ma cọp vô. Trốn ở màn cửa đằng sau. Lặng lẽ nhìn chằm chằm cái kia tiến vào phòng Chu Hồng Y. Quỷ trốn ở xó xỉnh âm u. Chu Hồng Y làm sao có thể phát hiện. Mấu chốt, nơi này là Vương Khả an bài nơi trốn. Chu Hồng Y căn bản không lên trên suy nghĩ a. Hổ Hoàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Chu Hồng Y. Không có nhận ra hắn là ai. Chỉ là xuất phát từ hiếu kỳ. Muốn nhìn người này làm sao bị Vương Khả lừa gạt. Ma cọp vô thị giác chính là Hổ Hoàng thị giác. Ma cọp vô thấy hình ảnh. Trực tiếp truyền lại đến Hổ Hoàng não hải đồng dạng. Hổ Hoàng dụng tâm quan sát. Liền thấy. Chu Hồng Y chậm rãi lấy ra một đóa màu tím hoa sen. Đó là nhất phẩm tử liên. Làm sao ở trong tay người này? Chẳng lẽ, hắn là tử liên thánh sứ một cái phân thân hay sao? Hổ Hoàng trừng mắt khó hiểu nói. Mở, Chu Hồng Y một tiếng kêu to. Oanh, liền thấy, Chu Hồng Y ra tay toàn lực phía dưới. Đem nhất phẩm tử liên một mảnh cánh hoa kéo xuống. Ầm ầm. Một mảnh cánh hoa triệt hạ trong nháy mắt, vô số tử sắc dòng điện tràn đầy cả phòng, để ma cọp vô hoảng sợ không ngừng rụt người một cái. Hổ Hoàng lại mở to hai mắt nhìn, hắn đang làm gì, ở kéo nhất phẩm tử liên cánh hoa, hắn đây là bệnh tâm thần sao? Nhưng, để kích thích hơn hình ảnh còn đang đằng sau, kéo một mảnh nhất phẩm tử liên cánh hoa về sau, Chu Hồng Y lập tức dùng cái kia cánh hoa. Bao trùm một thanh trường kiếm chuôi kiếm. Dòng điện theo cái kia cánh hoa lại dài thân kiếm chảy xuôi. Liền thấy Chu Hồng Y dùng cánh hoa bọc lấy chuôi kiếm. Một kiếm đâm vào cái hông của mình. Thử. máu tươi văng khắp nơi. Chu Hồng Y cắn hàm răng, không có hô một tiếng đau. Nhưng một màn này, Hổ Hoàng lại triệt để nhìn ngốc. Không cần hoài nghi, đây chính là một bệnh tâm thần. Mẹ nó, kéo một cái cánh hoa, đâm bản thân một kiếm. Ngươi đây là tốn 200 vạn cân linh thạch, đến Vương Khả suối nước nóng khách sạn, tự sát đến, ngươi là phải dùng thi thể của mình, đi vu oan Vương Khả khách sạn sao? Hổ Hoàng sợ ngây người, cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này thao tác. Nhưng tất cả còn không có kết thúc, liền thấy, Chu Hồng Y lần thứ hai kéo hướng cái kia tử liên cánh hoa. Lập tức, dòng điện bắn ra bốn phía. Dùng mảnh thứ hai cánh hoa, bọc lấy chuôi thứ hai trường kiếm chuôi kiếm, bỗng nhiên đâm vào bắp đùi của mình. Thử, a, Chu Hồng Y chịu đựng đau thấp giọng gào thét, mà nơi xa trong phòng Hổ Hoàng đã triệt để sợ ngây người. Cái này mẹ nó là kẻ hung hãn a, võ thần cảnh tu vi a, hẳn là tử liên thánh sứ phân thân, đến Vương Khả khách sạn, tự sát vu oan Vương Khả. Cái này mẹ nó nếu không phải là ta tận mắt nhìn thấy, đánh chết ta cũng không tin a. Hổ Hoàng trừng mắt ngẩn người. Hổ Hoàng chỉ là kỳ lạ kinh dị, mà ở suối nước nóng khách sạn bên ngoài một cái sạp trà, bọc lấy hắc bào tử liên thánh sứ lại là đột nhiên toàn thân siết chặt, chén trà trong tay đều bóp nát. Đáng chết, ta nhất phẩm tử liên đang bị phá hư ở cái kia suối nước nóng trong tửu điếm. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta hiểu được, nhất định là Vương Khả cố ý. Hắn muốn dẫn ta đi qua. Hắn ở hủy hoại nhất phẩm tử liên. Gạt ta đi qua, ta không thể mắc lừa. Ta có thể sẽ không mắc lừa. Tử liên thánh sứ oán hận nói. Mặc dù biết rõ có phong hiểm, không thể tới. Nhưng, trơ mắt cảm thụ được bản thân nhất phẩm tử liên bị từng chút hủy hoại. Tử liên thánh sứ không buồn hận là không thể nào. Đáng chết Vương Khả, ta sẽ tìm tới các ngươi lạc đàn thời điểm. Tử liên thánh sứ cố nén lửa giận, đem một bên chén trà chậm rãi bưng lên uống trà. Mà trong tửu điếm Hổ Hoàng, thông qua ma cọp vồ con mắt, trừng mắt tiếp tục xem. Cái này đã cái thứ ba tử liên cánh hoa rồi a. Ngươi cũng ở bản thân trên người đâm ba thanh kiếm rồi a. Ngươi muốn tự sát. Ngươi trực tiếp cắt cổ không được sao? Ngươi đây là muốn sinh sinh đem chính mình cho đau chết à? Con mẹ nó, đầu năm nay, vụ oan hãm hại một người, đều muốn liều mạng như vậy sao? Hổ Hoàng trừng mắt mờ mịt. À, rốt cục, thứ ba kiếm sau đó, Chu Hồng Y phát ra tiếng kêu, mơ hồ trong đó truyền đến ngoại giới, để ngoài cửa sổ người đều quay đầu trông lại một dạng. Không đúng. Người kia tự sát, hắn không đóng cửa, thanh âm truyền ra ngoài. Cái này muốn bị Vương Khả đã biết. Hổ Hoàng thần sắc khẽ động. Hổ Hoàng phát hiện, Chu Hồng Y cửa phòng không có đóng kín, cho nên kêu thảm thanh âm truyền ra ngoài. Đang tại Hổ Hoàng cảm thấy thần vương công ty nhân viên muốn đi qua kiểm tra thời điểm. Cứu, đột nhiên, hai cái hắc bào nhân xâm nhập gian phòng, thuận tay liền đóng cửa phòng lại. Để thanh âm truyền không đi ra ngoài. Vương Khả người, phản ứng như vậy cấp tốc. Hổ Hoàng kinh ngạc nói. Hổ Hoàng kinh ngạc, Chu Hồng Y lại là ánh mắt sáng lên. Cho rằng tử liên thánh sư mắc câu rồi. Cũng liền ở một nháy mắt này vậy. Xâm nhập gian phòng hai cái hắc bào nhân. Trong nháy mắt vung tay lên. Oanh, gian phòng tựa như trong nháy mắt bị một cái huyết hải bao phủ đồng dạng. Đem gian phòng bốn phương tám hướng toàn bộ bao phủ trong biển máu. Trong lúc nhất thời, huyết hải lĩnh vực vừa ra, tựa như lập tức để gian phòng không gian biến lớn không ít một dạng. Hổ Hoàng lại là đột nhiên nhìn ngốc. Đây là huyết hải lĩnh vực. Chẳng lẽ là truyền thuyết thần vương công ty người an ninh kia đội trưởng sắc dục thiên? Không đúng, làm sao? Chu Hồng Y cả kinh kêu lên. Nhưng, đã muộn. Một cái khác hắc bào nhân càng là trong nháy mắt đến Chu Hồng Y tới trước mặt. Một chưởng đánh vào Chu Hồng Y trên người. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Chu Hồng Y phun ra một ngụm máu tươi. Bay ngược mà ra. A, Chu Hồng Y một tiếng hét thảm. Chu Hồng Y hiện tại mới vào võ thần cảnh. có thể, hai cái hắc bào nhân thế nhưng là võ thần cảnh đỉnh phong a. Hơn nữa còn là đánh lén, Chu Hồng Y chỗ nào chịu được. Oanh, oanh, oanh, hai cái hắc bào nhân lập tức liên tiếp trùng kích Chu Hồng Y. Để Chu Hồng Y trong nháy mắt, bị không ngừng đánh bay. Cốt hải lĩnh vực, hỏa long nguyên thần, Chu Hồng Y cả kinh kêu lên. Đánh đầu của hắn, một cái hắc bào nhân kêu lên. Ầm ầm, ầm ầm, liền thấy hai cái hắc bào nhân một phen ra tay toàn lực. Lập tức tiếng nổ vang lên bốn phía. Chu Hồng Y cốt hải lĩnh vực căn bản không kịp hiển uy, trong nháy mắt bị đánh tan. Hai cái hắc bào nhân tranh nhau chen lấn, càng là bạo lực đánh lấy Chu Hồng Y đầu. Chu Hồng Y hỏa long nguyên thần vừa ra, hai cái hắc bào nhân càng là hành hung một trận. Trong nháy mắt, hỏa long nguyên thần nhiều chỗ bị trọng thương, rút về Chu Hồng Y thể nội. Ngươi làm gì? Hỏa long nguyên thần, làm sao đánh lại? Ta không chú ý. Không có việc gì, trước đem hắn đánh cái gần chết hôn mê lại nói. Ầm ầm, hai đại cường giả toàn lực trùng kích Chu Hồng Y. Chu Hồng Y chỉ có một thân bản sự, cũng không nghĩ đến bản thân tao ngộ thảm như vậy a. Không phải đã nói Tử Liên Thánh Sứ đến sao? Cái này mẹ nó là Tử Liên Thánh Sứ sao? Còn lại tới nữa hai cái. Vương Khả, ngươi là an bài thế nào? Bị ngươi hại chết. A, Chu Hồng Y thảm thiết bị hành hung bên trong. Trong tay nhất phẩm Tử Liên cũng tại hành hung bên trong rơi mất. Vừa vặn rơi vào muốn lùi về vách tường phía sau ma cọp vồ trong tay. Ma cọp vồ không dám dừng lại, mượn gió bẻ măng đem phá toái nhất phẩm Tử Liên mang về Hổ Hoàng gian phòng. Hổ Hoàng không nhìn thấy Chu Hồng Y trong phòng hình ảnh, chỉ là mình ở trong trầm mặc. Cái này, cái này, cái này, cái này cần thiết hay không? Người ta chỉ là đến từ giết, người ta chỉ là đến từ giết gài tang vật, muốn bị đánh thành bộ dáng này sao? Ứng phó một cái muốn tự sát người, có thể hay không có chút đồng tình tâm? Đây là vào chỗ chết đánh tiết tấu a, còn có không có nhân tính. Hổ Hoàng mờ mịt, một bên ma cọp vồ cũng là kinh dị bên trong, nơm nớp lo sợ đem phá toái nhất phẩm Tử Liên giao cho Hổ Hoàng trong tay. Hổ Hoàng thu ma cọp vồ, nắm lấy nhất phẩm Tử Liên, tốt một trận trầm mặc. Làm sao bây giờ? Ta cũng là đến hại Vương Khả a, ta nếu như động thủ, có thể hay không cũng đưa tới một đám võ thần cảnh tay chân lặng lẽ độc hại ta a. Con mẹ nó, ở đâu ra võ thần cảnh a? Thật mẹ nó gặp quỷ sống. Hổ Hoàng ấy ấy tự nói. Hai cái hắc bào nhân dĩ nhiên chính là Hắc Liên, Hồng Liên Nhân Hoàng. Vừa rồi hai người áo bào đen che mặt, cũng không có dùng ra toàn lực, cho nên Hổ Hoàng cũng không biết là hai đại nhân hoàng ở chỗ này. Chỉ là giờ phút này, Hổ Hoàng đối Vương Khả Thần Vương công ty có một loại thiên nhiên bóng ma tâm lý. Làm sao bây giờ? Vương Khả nếu như biết rõ ta ở chỗ này, có thể hay không cũng phái người đến mưu hại ta a? Hổ Hoàng vẻ mặt lo lắng. Nơi này chung quy là Ác Thần Đô. Nếu như một đám võ thần cảnh cuốn lấy bản thân một hồi, dẫn xuất Ác Hoàng xuất thủ, vậy không phải mình là chết chắc? Không thể nào. Ác Hoàng làm sao có thể giúp Vương Khả đánh nhau? Lại nói, ta thế nhưng là võ thần cảnh đỉnh phong, cho dù có võ thần cảnh cuốn lấy ta, ta cũng được trốn. Các loại Ác Hoàng đến truy sát ta lúc, ta khẳng định đã sớm chạy. Hổ Hoàng đưa cho chính mình động viên. Oanh, oanh, oanh. Vào thời khắc này, ngoài cửa sổ lập tức truyền đến từng đợt pháo hoa nở rộ tiếng oanh minh. Liền thấy ngoài cửa sổ vô số người bỗng nhiên bái xuống dưới. Cung nghênh Hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Vô số người lập tức kích động kêu. Hổ Hoàng cũng trừng mắt nhìn về phía bên ngoài. Ác Hoàng, nàng sao lại tới đây? Cái này, cái này, cái này há chẳng phải là ta hôm nay chạy không thoát. PS, ba canh xong. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.